Võng du đại tướng sư, chương 709, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Quan Âm không có nhìn lầm, Tả Dương dùng miệng rót vào trong miệng nàng chất lỏng chính là độc dược, hơn nữa là thành tựu hắn 10 lần như một đòn sát thủ một trong Trung Linh Điêu Độc. Chỉ là có một chút Tả Dương vẫn còn có chút lo lắng, Trung Linh Điêu Độc là vào máu là chết kịch độc, trước đây dù cho là ở trên người đối thủ lưu lại một cái cực kỳ nhỏ bé miệng vết thương, kịch liệt độc tính cũng có thể trong thời gian cực ngắn đánh vào trái tim, khiến đối thủ trong nháy mắt liền nuốt khí. Chỉ có lần này, Tả Dương không có sử dụng bất kỳ binh khí, cũng không có cho Thạch Quan Âm tạo thành bất kỳ miệng vết thương, dưới tình huống này Trung Linh Điêu Độc có hay không như cũng có thể đối với tạo thành ảnh hưởng đây. Dựa theo trên thực tế thường thức tới nói, cái gì độc dược quán vào trong miệng hiệu quả tuyệt đối là muốn so với chỉ tạo thành một cái nhỏ bé miệng vết thương càng thêm mãnh liệt, nhưng này dù sao cũng là trò chơi, Trung Linh Điêu Độc giới thiệu bên trong giải thích món đồ này đầu tiên là một loại bôi lên hình độc dược, vì lẽ đó, kết quả cuối cùng là như thế nào Tả Dương cũng nói không cho. Thực ngay ở vừa nãy Tả Dương còn muốn quá có hay không muốn mượn khi cắn phá Thạch Quan Âm môi, cứ như vậy nên liền không có sơ hở nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có làm đến một bước này, bởi vì không chỉ là hắn lẩn đi nhanh, Thạch Quan Âm phản ứng so với hắn còn nhanh hơn, vẻn vẹn là chạm được trong nháy mắt đó, nàng cũng đã theo bản năng về phía sau né một hồi, cho tới Tả Dương suýt chút nữa liền không có thể đem Trung Linh Điêu Độc rót vào trong miệng nàng. Người tiểu tử này có phải đàn ông hay không, càng dùng loại này trang hoa nữ tử thủ đoạn vô liêm sỉ ám hại cho ta. Chấm, muốn đem trong miệng Trung Linh Điêu Độc thổ sạch sẽ hiển nhiên là không hiện thực, huống chi trước đây đã có một ít đã bị nàng không cẩn thận nuốt xuống, giờ khắc này Thạch Quan Âm thẹn quá thành giận, một đôi mắt tràn ngập sự thù hận, hận không thể lập tức đem Tả Dương cái này vô liêm sỉ tiểu bối chém thành muôn mảnh. Nàng mắng ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Loại này hạ độc thủ đoạn ở trong chốn giang hồ cũng không phải là không có, chỉ là thông thường sử dụng loại thủ đoạn này đều là một ít nữ tử, các nàng sẽ đem kịch độc đồ ở trên môi của chính mình diệt mê hoặc nam nhân hôn môi tới, như vậy liền có thể ở bất chi bất giác lấy nam nhân tính mạng. Thậm chí có mấy người cho đến độc phát thân vong đều không biết chính mình là chết như thế nào. Nhưng xem Tả Dương như vậy một cái đại lão gia dùng loại thủ đoạn này đến hại người, thực sự có thể nói được với là trước không có người sau cũng không có người. Hơn nữa, những cô gái kia coi như hạ độc cũng chỉ là bôi lên ở trên môi của chính mình diện, nào có đem độc vật ngậm vào trong miệng, vậy chẳng phải là muốn ngay cả mình cũng đồng thời độc chết sao? Cũng chính là bởi vậy Thạch Quan Âm mới không có phòng bị được, bằng không lấy công lực của nàng, Tả Dương sợ là liền nửa phần cơ hội đắc thủ đều sẽ không có. Ha ha, tiên tử quá khen rồi. Tả Dương thấy Thạch Quan Âm sắc mặt tạm thời không có gì thay đổi, thầm nghĩ trong lòng lẽ nào Trung Linh Điêu Độc ở tình huống như vậy quả nhiên không có phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, hắn đã đem phi công cầm trong tay, không chút suy nghĩ lập tức một kiếm phách khai môn trên then cửa, sau đó một cước đem cửa đá văng sau khi liền hướng phía ngoài bỏ chạy. Mặc dù biết nếu như Trung Linh Điêu Độc không có tác dụng, hắn lần này Tây Vực hành trình chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây, nhưng trước lúc này hắn vẫn là muốn trở về địa lao một chuyến, nếu như có thể cùng Lý Hàm Thu, Hải Loa Cô ra cùng với sát vách nhà tù Lôi Hành Không liên thủ, hay là còn có một tia cơ hội phản kháng, thực sự không được cũng có thể đem Lý Hàm Thu cùng Hải Loa Cô ra thả ra chí ít cho bọn họ một lần thoát thân cơ hội. Muốn chạy trốn, người cái nào đều đi không được, Thạch Quan Âm nhưng là không nhanh không chậm, chỉ là ở phía sau thăm thảm nói rằng. Ngươi cùng trước đây những người đàn ông kia không giống nhau, bởi vậy ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi như đem thuốc giải giao ra đây, ta không những sẽ không thiên nộ cho ngươi, còn có thể đưa ngươi thu làm đệ tử cuối cùng, dạy ngươi thường bạn với ta trái phải, từ đây ta võ công cùng thân thể đều quy ngươi một người sở hữu. Lời nói này trong nháy mắt lại để cho Tả Dương trong lòng dấy lên hy vọng, rất hiển nhiên, Thạch Quan Âm đã trúng độc, bằng không nàng lại sao đến yêu cầu thuốc giải. Có điều đại khái là bởi vì công lực thâm hậu kháng độc tính cũng càng mạnh hơn một chút cho nên nàng tạm thời còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đương nhiên, Tả Dương sử dụng thủ đoạn thực cũng cho nàng nhất định nói dối, nếu như này độc dược độc tính lợi hại như vậy, người bình thường là tuyệt đối sẽ không hiện đem hàm vào trong miệng, như vậy vừa đến không phải ngược lại trước tiên đem chính mình độc chết sao? Hay hoặc là Tả Dương hẳn là sớm ăn vào thuốc giải? Nhưng mà nàng nơi nào nghĩ tới đến Tả Dương dám làm như thế, càng là bởi vì hắn là vạn người chưa chắc có được một vạn độc bất xâm, thể chất cũng chính là bởi vậy, mãi đến tận giờ khắc này nàng càng còn muốn mê hoặc Tả Dương, lấy này để chứng minh chính mình cái kia tự nhận là bất kỳ nam nhân đều không cách nào chống đối không chỗ sắp đặt mị lực, mà không phải lập tức đập chết Tả Dương cái tai họa này. Nhưng hy vọng quy hy vọng, Tả Dương mới sẽ không ngốc đến tiếp tục ở lại gian phòng này bên trong, chờ sau đó Thạch Quan Âm độc phát thời khắc vạn nhất muốn kéo hắn đồng thời chôn cùng làm sao bây giờ. Đang khi nói chuyện, Tả Dương đã từ bên trong phòng trốn thoát. Sau đó dọc theo khi đến đường triển khai khinh công nhanh chóng hướng về địa lao phương hướng bỏ chạy, địa lao nằm ở Thạch Lâm Động Phủ. Bên trong, nơi này cũng không giống bên ngoài cái kia mảnh bãi đá như thế bố trí trận pháp, khoảng cách có không tính xa, bởi vậy đường vẫn là hết sức dễ nhớ. Người đến a, cho ta đem người này bắt. Thạch Quan Âm thấy Tả Dương vẫn như vậy không biết cân nhắc, trong lòng tất nhiên là càng thêm tức giận, lúc này sử dụng nội kình trầm ngâm một tiếng, âm thanh ở toàn bộ Thạch Lâm Động Phủ trong lúc đó vang vọng. Bạch, bạch, bạch, cũng là trong giây lát này, bốn phương tám hướng càng đều có cô gái mặc áo trắng nhảy lên nóc nhà cùng tường vây, hiện vây kín tư thế hướng về Tả Dương giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy bên dưới, Tả Dương mới vừa xuyên việt một gian nhà, cũng đã bị vài tên cô gái mặc áo trắng chặn lại rồi đường đi, đồng thời hắn bên trái, bên phải cùng với mặt sau cũng đều có cô gái mặc áo trắng xông tới, khó hơn nữa bước lên trước. Mà Thạch Quan Âm thì lại không nhanh không chậm đi theo phía sau cùng, vẫn là cái này khinh bạc lụa mỏng, chỉ là trên mặt đã nhiều hơn không ít vẻ không vui, chỉ là vẫn mang theo mèo đùa giỡn chuột tâm thái, bằng không Tả Dương lại có thể nào từ trong gian phòng kia chạy đi ra. Tránh ra, Tả Dương hét lớn một tiếng, càng cầm trong tay phi công mạnh mẽ hướng về chặn ở mặt trước vài tên cô gái mặc áo trắng trùng va tới. Muốn chết, cái kia vài tên cô gái mặc áo trắng làm sao có thể thả hắn quá khứ, lập tức dứt lên binh khí trong tay hướng về Tả Dương đánh tới, có điều động thủ thời gian nhưng một mực tách ra Tả Dương muốn hại chỗ yếu địa phương, tựa hồ cũng không tính giết hắn. Không muốn thương tính mạng hắn, ta vẫn không có chơi đủ. Thạch Quan Âm âm thanh sau đó truyền đến, rất hiển nhiên chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, những người cô gái mặc áo trắng đã sớm biết Thạch Quan Âm gặp nói cái gì. Có điều Tả Dương trên người còn có rất nhiều lá bài tẩy không có sử dụng, nếu như Thạch Quan Âm không ra tay, đừng nói giết hắn, trong thời gian ngắn các nàng muốn thương hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, lăng ba vi bộ. Ngay lúc sắp cùng những này cô gái mặc áo trắng đánh giáp lá cả thời khắc, Tả Dương dưới chân bước tiến bỗng nhiên trở nên quái dị lên, ở ánh đao bóng kiếm bên trong khoảng chừng trái phải xê dịch càng không mất một sợi tóc cùng các nàng gặp thoáng qua cách trương.